Cậu là bảo bối tâm can của tôi. Chương 67, lăn giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nào, kỹ thuật của tôi tốt không? Thiên Hàn đưa lưỡi càng lúc càng tiến sâu vào tiểu huyệt của Minh Nhiên. Lỗ nhỏ đúng là vừa mềm vừa ẩm ướt. Co bóp liên tục, tốt ô sâu quá. Minh Nhiên được phục vụ sướng đến cong cả người. Bàn tay không nhịn được mà nắm lấy tóc của Thiên Hàn như muốn được nhiều hơn. Chảy nước rồi, Thiên Hàn bỗng nhiên dừng lại ngước lên nhìn Minh Nhiên người đỏ như con tôm luộc. Bộ dám đầy khiêu khích người khác làm chuyện mờ ám, cả cơ thể phô ra trước mắt. Bộ dáng bị ức hiếp khiến người ta mùi lòng. Tại cậu, Minh Nhiên vừa nói vừa thẹn, dùng cánh tay để che đi ánh mắt khao khát của chính bản thân. Thiên Hàn nhìn vật nhỏ đang nằm dưới thân hết sức cưng chiều. Liền tiến lên cởi nhẹ tay Minh Nhiên đặt xuống nệm. Miệng không ngừng hôn khắp mặt người kia. Cái nào chạm vào cũng tạo thành những tiếng chụt chụt làm người nghe thấy chắc mặt sẽ đỏ đến tận mang tai. Hàn phía dưới muốn. Minh Nhiên vòng tay qua cổ Thiên Hàn. Hôn sâu một lúc liền tìm đến lưỡi đối phương mà đòi hỏi. Minh Nhiên lúc này bị sự ham muốn điều khiển, không ngừng tìm lấy mà mút lấy lưỡi của Thiên Hàn, bộ dạng rất câu nhân. Khác với dáng vẻ ngoan hiền khi bước xuống giường a. Bảo bối, Thiên Hàn thở hắt ra một cái. Vậy nhỏ không ngờ hôm nay lại to gan đến vậy. Dám lấy tay đụng vào hạ bộ của Thiên Hàn xoa nắn. Cho tôi. Ánh mắt mờ đục không rõ cảm xúc vui buồn chỉ lộ lên một vẻ thèm khát được lấp đầy phía dưới. Ô vào rồi thật sướng. Miệng nhỏ không ngừng cảm thán. Thiên Hàn ưỡn người đưa vật phía dưới vào sâu hơn trong cơ thể Minh Nhiên. Cảm giác đúng thật là thấy cả thiên đường trước mắt. Minh Nhiên bất ngờ bị tấn công liền không trụ được mà ôm chặt lấy tấm lưng to rộng của Thiên Hàn. Đợi một lúc để Minh Nhiên làm quen với việc này. Thiên Hàn liền động nhẹ vài cái khiến đầu óc Minh Nhiên lân lân không thôi. Minh Nhiên thẹn thùng nhìn Thiên Hàn đang ở trên mình hì hục làm đến cả người đầy mồ hôi. Phía dưới hình như cũng bị làm đến mềm nhũn. Thoải mái a, thoải mái. Minh Nhiên nhịn không được tình thế trước mắt mà mở miệng nhỏ cảm thán vài điều. Sướng không? Thiên Hàn như được tiếng rên rỉ yêu kiều dưới thân tiếp sức. Càng lúc càng đưa hông sâu hơn. Sướng lắm ô, sâu hơn chút. Minh Nhiên ôm chặt lấy cổ Thiên Hàn câu xuống làm môi chạm môi. Phía dưới xem ra cũng hợp tác đưa đẩy để Thiên Hàn có thể tiến sâu hơn vào bên trong động nhỏ. Lần này, Minh Nhiên cậu cảm nhận được Thiên Hàn mặc dù làm sâu vào trong nhưng vẫn rất nhẹ nhàng không mạnh bạo cuồng nhiệt. Có phải cậu không tốt chỗ nào nữa rồi không? Cơ thể đã xấu đi sao? Nghĩ đến đây Minh Nhiên thật sự như đứa trẻ bị làm cho tơi âm ức nghẹn đến khóc. Hức hức, Minh Nhiên đáng thương nhìn Thiên Hàn. Muốn bắn rồi sao? Thiên Hàn nghĩ đến bảo bối đang muốn cao trào liền liên tục đỉnh vào lỗ nhỏ khiến Minh Nhiên vừa khóc lóc vừa rên rỉ nhìn chỉ muốn bắt nạt thêm. Ô, cuối cùng thì cũng đã kết thúc. Thiên Hàn thở dốc nhìn bảo bối mắt phủ tầng sương mờ. Cả người đỏ như con tôm luộc. Hức hức, Minh Nhiên đến giờ này vẫn chưa thể nín khóc. Cũng không biết vì sao lại khóc nữa. Chỉ là nó cứ tuôn ra mãi chẳng chịu ngưng lại. Sao lại khóc chứ? Thiên Hàn lấy tay lau nhẹ đi giọt nước mắt đang chảy trên má của Minh Nhiên rồi nằm xuống bên cạnh ôm vật nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Cậu không muốn làm với tôi. Minh Nhiên dùng cặp mắt đầy đáng thương ngước nhìn Thiên Hàn. Sao lại không muốn chứ? Hôm nay không cuồng nhiệt như lần trước. Minh Nhiên vẫn kiên định ngước nhìn thẳng vào mặt Thiên Hàn chờ đợi câu trả lời. Không phải vì lưng đang đau sao? Minh Nhiên ngớ người nhớ ra. Hôm trước cậu đang mang vật liệu làm bánh từ kho ra không cẩn thận va lưng vào một thanh sắt. Hên chỉ là đụng qua để lại một vết bầm tím. Suy nghĩ miên man đi đâu đấy. Nghỉ đi, mai tôi đưa đi chơi. Thiên Hàn lấy tay đưa đầu Minh Nhiên lại hít một hơi dài rồi hôn nhẹ lên trán. Tôi muốn đi mua đồ. Được, mai tôi đi thanh toán cho cậu. Giờ thì ngủ chút đi. Thiên Hàn ôm chặt Minh Nhiên vào lòng. Ngủ ngon, yêu sẽ cố gắng bù chép cho mấy tình yêu nha. Chấm chấm chấm chấm chấm. Vốt nhà, cách chương.